nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An ngước mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô. Đó là một tín hiệu trấn an. Anh quay về phía ống nghe, giọng nói lạnh lẽo như lớp băng mùa đông trên sông Inpa. Được, tôi đồng ý, một giờ nữa gặp ở sông Inpa. Trong căn hầm tối tăm, bụi bặm bay mù mịt khắp nơi. Một cảm giác va chạm không nặng không nhẹ truyền đến từ vai, đánh thức Lâm Thính khỏi bóng tối mịt mờ. Mi mắt cô nặng nề hé mở một khe nhỏ, ý thức còn chưa hoàn toàn quay về, chỉ cảm thấy sau gáy đau âm ỉ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc xen lẫn bụi bặm, bức tường lạnh lẽo thô ráp áp chặt vào lưng cô. Tỉnh rồi sao? Một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Lâm Thính mơ màng quay đầu, ánh sáng lờ mờ từ một ô cửa sổ cực nhỏ trên trần hắt xuống, khó khăn lắm mới soi rõ được căn hầm bẩn thỉu chật hẹp này. Bên cạnh cô, Aaron đang nhìn cô với vẻ mặt nặng nề. Cô cựa quậy, lúc này mới phát hiện cổ tay và cổ chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt. Chỉ cần hơi giãy giụa một chút, liền truyền đến cảm giác đau rát. Điều khiến cô càng thắt lòng hơn là miệng còn bị một miếng băng keo công nghiệp dày bản bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô, ú ớ. Trong khoảnh khắc, tất cả ký ức ùa về như thủy triều trong đầu. Hai người đàn ông mặc áo blau trắng trong bệnh viện, mùi ether nồng nặc và cảm giác trời đất quay cuồng trước khi hoàn toàn mất đi tri giác. Sự hoảng sợ như dây leo quấn chặt lấy trái tim. Mắt Lâm Thính đột nhiên mở to, tràn đầy kinh hãi. Suthith, đừng gây tiếng động, cũng đừng cựa quậy. Aaron thấy cô kích động, lập tức thấp giọng trấn an. Nghe đây, đừng sợ, có tôi ở đây. Giọng anh trầm ổn, không hiểu sao lại khiến người ta bình tĩnh. Lâm Thính mạnh mẽ gật đầu, nỗi sợ hãi trong mắt cô dịu đi đôi chút. Aaron nhích người lại gần cô hơn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Thính, anh há miệng, dùng răng cắn chính xác vào một góc băng keo trên mặt cô, rồi giật mạnh một cái. Xoạt, khoảnh khắc băng keo bị xé toạc. Lâm Thính đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó, cảm giác thoải mái khi có thể hít thở tự do đã khiến cô quên đi nỗi đau trên má. Cô thở hổn hển từng ngụm lớn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cái này là sao? Chúng ta đang ở đâu? Cô hồi phục lại sức, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Quên rồi sao? Ở bệnh viện, hai gã giả làm bác sĩ đã đánh thuốc mê chúng ta. Tỉnh dậy thì đã ở đây rồi, Aaron nhắc nhở một cách ngắn gọn. Lâm Thính dùng lưỡi đẩy đẩy má đang tê dại, lúc này mới chú ý đến một vấn đề. Sao miệng anh lại không bị bịt? Aaron hất cằm về phía miếng băng keo dưới đất, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý. Tôi dùng lưỡi đẩy ra. Lâm Thính nhíu mày, đánh giá căn hầm đổ nát này. Sự bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Những người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc chúng ta? Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Aaron lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tôi nghĩ rất có thể là người của Dark Abyss. Họ muốn trả thù chúng ta. Lâm Thính cúi đầu nhìn cổ chân mình bị dây thừng cọ sát đỏ bừng. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, giọng nói còn mang theo vẻ sắp khóc. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết cùng nhau ở đây sao? Đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Aaron lườm cô một cái. Tôi còn chưa sống đủ đâu. Hơn nữa, chỉ bằng mấy sợi dây thừng rách nát này, không thể nhốt được tôi đâu. Anh ưỡn ngực, để lộ sợi dây chuyền kim loại trông bình thường đang đeo trên cổ. Thấy cái này không? Mặt dây chuyền của tôi có giấu một lưỡi dao nhỏ, ấn vào là nó bật ra. Cô lại đây dùng răng cắn chặt nó, giúp tôi kéo sợi dây chuyền xuống. Cách chương.